Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468, chương 468, tinh không chiến trường. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Khổng Lồ Thánh trên chiến đài, Ngô Địch cùng 36 yêu thánh rằng co lẫn nhau. Không gian tại lúc này ngưng kết. 36 yêu thánh đại biểu cho bây giờ vạn yêu thú tộc gần nửa đỉnh cao nhất chiến lực. Mà Ngô Địch lại là muốn lấy một người người độc đấu chi. Nếu đánh một trận công thành, sắp thành liền Ngô Địch vô thượng uy danh. Nhưng là muốn làm được điểm này thực sự rất khó khăn. Chỉ ít người ở chỗ này không có gì ngoài số ít mấy người bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người coi là Ngô Địch cái này thuần túy là tự mình đang tìm cái chết. Đây là tự mình đào cái siêu cấp hố to đem tự mình chôn không nói. Còn đem Tam Quốc một chùa hy vọng đều là dựng ở trong đó. Những cái kia đối với Ngô Địch có định ý thế lực nhân viên. Lúc này đều là lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Yên lặng chờ Ngô Địch bị trong nháy mắt đánh nổ một khắc này xuất hiện. Như ngươi mong muốn, chúng ta sẽ cùng một chỗ hảo hảo yêu ngươi. Khạc khạc, âm trầm giống như từ cửu U Hoàng tuyền truyền đến quỷ tiếng khóc vang lên. Thanh âm ra từ một danh thân mang đại hoàng bào còng xuống yêu thánh miệng. Khi nhìn đến tên này yêu thánh thời điểm, cho dù là nhìn trên đài mọi người tộc thánh trên mặt người đều là không khỏi dâng lên vẻ chán ghét. Đồng thời dâng lên còn có nồng đậm kiêng kỵ. Tương truyền tại lớn dưới đất bằng cực sâu nơi nào đó tồn tại một đoạn cửu U Hoàng tuyền. Bất kỳ cái gì còn sống sinh linh đi vào đều sẽ trong nháy mắt bị Hoàng tuyền chi khí ăn mòn. Trở thành làm nền Hoàng tuyền một đống xương khô. Nhưng mà liền là tại như thế Hoàng tuyền bên trong. Nhưng cũng có thể bị cực thái lai. Thai nghén ra sinh linh. Bọn hắn liền là làm người nghe mà biến sắc Hoàng tuyền nhất tộc. Mang theo nhiễm từ Hoàng tuyền khí tức. Quả nhiên là quỷ dị kinh khủng phi thường. Mỗi khi Hoàng tuyền uẩn sinh sinh linh xuất thế. Đại lục đều đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cần đại lục các thế lực liên thủ trừ ma. Hoàng tuyền nhất tộc đã có trăm vạn năm chưa từng có sinh linh xuất thế. Hoàng tuyền yêu thánh mặc dù lấy Hoàng tuyền làm tên. Nhưng lại cũng không phải là chân chính Hoàng tuyền tộc nhân. Bản thể của hắn là yêu thú. Chỉ bất quá lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được hắn là loại nào tộc xuất thân. Bởi vì thân thể của hắn đã vỡ nát tại Hoàng tuyền một đoạn ngắn chi nhánh bên trong. Nhưng mà hồn phách lại là may mắn bám vào một gốc sinh trưởng tại Hoàng tuyền bên cạnh Hoàng tuyền. Thảo trên thân, lúc này mới có thể may mắn còn sống sót. Cứ như vậy năm qua năm, ngày qua ngày, đợi ngày khác một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đã đứng ở tư thánh biên giới. Cuối cùng dựa vào hấp thụ Hoàng tuyền chi lực, thành công tiến vào tư thánh. Đồng thời cũng biến thành nửa cái Hoàng tuyền tộc nhân. 40 vạn năm trước đã từng họa loạn một thời đại. Cho đến các thế lực lớn thánh nhân liên hợp lại thêm vạn yêu thú tộc một phương tham gia mới xem. Như làm hắn ẩn vào phía sau màn. Bây giờ 40 vạn năm trôi qua. Hoàng tuyền yêu thánh trở nên càng thêm đáng sợ. Không có ai biết hắn đã đem kia một nhỏ chi nhánh Hoàng tuyền nước đều luyện hóa. Hắn hôm nay đã đứng ở đại thánh biên giới. Chỉ kém lâm môn một cước liền có thể trở thành vô thượng đại thánh. Đến lúc đó phiến đại lục này đem không người lại có thể ngăn hắn. Hoàng tuyền yêu thánh tiền thân là vạn yêu thú tộc. Nhưng là từ khi tiếp xúc Hoàng tuyền về sau. Hắn cũng đã đem tự mình coi là càng cao cấp hơn Hoàng tuyền người trong tộc. Lần này ứng vạn yêu thú tộc đế tộc mời. Căn bản nhất mục đích vẫn là vì tự mình trở thành đại thánh thời cơ. Vì mời được Hoàng tuyền yêu thánh. Vạn yêu thú tộc có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Đưa ra khó có thể tưởng tượng trọng bảo. Đồng thời còn hướng hắn hứa hẹn nếu là công phá Tam Quốc một chùa. Trong nước chân bảo khố đem tùy ý hắn lựa chọn sử dụng. Đối với cái khác ngoại vật. Lấy Hoàng tuyền yêu thánh cấp độ tự nhiên chướng mắt. Hắn muốn chỉ có một dạng. Tồn tại cùng Đông Thương 200 vạn năm trong truyền thuyết kia một đóa tiết liên hoa. Kia là hắn trở thành đại thánh thậm chí là ngày sau đặt chân đến thần đại đạo niềm hy vọng. Nhất định phải đạt được. Nhân tộc thánh nhân thánh máu. Ta đã có không biết bao nhiêu vạn năm không có hưởng qua. Hoàng Tuyền yêu thánh sáp màu vàng trên. Mặt hiển hiện một vòng biến thái hoài niệm chi sắc. Nhìn xem kia toàn thân phóng thích ra âm lãnh khí tức Hoàng Tuyền yêu thánh. Ngô Địch không khỏi nhíu mày. Nói, ngươi là ta cảm giác thứ hai không cách nào xem như nguyên liệu nấu ăn quỷ đồ vật. Quả nhiên vẫn là không có tác dụng gì. Khắc khắc, thật là một cái mạnh miệng tiểu tử. Bất quá ta liền thích nhất liền là nhìn ngươi đợi chút nữa tuyệt vọng cầu xin tha thứ bộ dáng. Hoàng Tuyền yêu thánh nói. Hoàng Tuyền lão quái, 40 vạn năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đồ tể âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó rượu nếp mấy người thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Ngô Địch bên cạnh. Tới đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Các ngươi tới làm gì? Ngô Địch cùng vạn yêu thú tộc một chút yêu thánh cơ hồ là trăm miệng một lời mà hỏi. Nhìn xem Ngô Địch kia một bộ bị quấy hào hứng bộ dáng há to miệng dường như còn muốn nói cái gì. Kinh thế hãi tục ngôn ngữ thời điểm. Rượu nếp lập tức tức giận. Không nói lời gì tại trước mặt mọi người đem Ngô Địch đầu kẹp ở dưới nách. Tiểu tử thúi, đừng được tiện nghi còn không lĩnh tình. Còn nữa nói, thật muốn liều mạng cũng nên từ chúng ta đi liều. Người vẫn là đi một bên. Rượu nếp hung dữ, nói. Cảnh cáo Ngô Địch hiện tại bắt đầu đừng nói lung tung. Đồng thời, đến từ Tây Mạc đầu chọc đại Phật ra căn cứ một bộ từ bi khuôn mặt tiến lên hai bước. Chắp tay trước ngực. Nói, A-di-đà Phật, xác thực muốn đánh vẫn là mọi người cùng nhau xông lên tới sảng khoái. Không bằng liền trận chiến này phân thắng thua. Vạn yêu thú tộc một phương có yêu thánh nguyên bản, còn cười lạnh muốn cự tuyệt. Nhưng mà Hoàng Tuyền yêu thánh lại là đột nhiên ra khỏi hàng. Mắt lộ ra hung quang, không có trinh đến đồng ý của bọn hắn chính là tự tiện đáp ứng xuống. Đồ tể còn có ngươi cái này nhóc con. Toàn bộ các ngươi đều là con mồi của ta. Hoàng Tuyền yêu thánh tự tin nói. Trong mắt lóe lên một tia tinh hồng hung quang. Kim ô, kỳ lân các tộc uy tín lâu năm yêu thánh đều là nhíu nhíu mày. Nhưng lại cũng không tốt tại hiện tại nói thêm cái gì. Còn nữa bọn hắn bản liền cần một cái chiến lực mạnh mẽ người đi dò xét Ngô Địch ngọn nguồn. Nếu Hoàng Tuyền yêu thánh nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngăn đón. Chế độ thi đấu cải biến đối với từ thánh cảnh bọn hắn tới nói bản liền không coi là cái gì. Mà đối với cái khác người vây xem nhóm tới nói. Một trận tiếp một trận thánh nhân quyết đấu có lẽ có thể cho bọn hắn nhiều một chút cảm ngộ thôi. Gian, nhưng là trực tiếp vừa lên đến chính là mở lớn. 42 tên từ thánh chiến lực ở giữa đại hỗn chiến. Lại càng có lực rung động. Từ thánh cấp khác chinh chiến vốn là hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói là 42 tên thánh nhân ở giữa hỗn chiến. Ngàn vạn năm khó gặp. Tại tất cả mọi người tha thiết chờ đợi dưới. Cổ pháp thánh chiến đài lại lần nữa phát sinh biến hóa kỳ dị. Tại thánh thành chi linh khống chế dưới. Chiến đài tiến một bước diễn hóa. Ban đầu chiến đài mặc dù cũng có thể tiếp nhận từ thánh cấp khác chinh phạt. Nhưng là 42 tên từ thánh đồng loạt hỗn chiến liền có vẻ hơi không đủ. Cần tiến thêm một bước ra cố diễn hóa. Từ từ, thánh chiến đài không gian phảng phất cùng ngoại giới khán đài không gian tách rời ra. Đầu tiên là rơi vào đen kịt một màu trong hư vô. Ngay sau đó bốn phía hắc ám hư không đột ngột thắp sáng một khỏa lại một khỏa minh tinh. Chốc lát sau, nơi này đã là sao lốm đốm đầy trời. Hóa thành mênh mông vô tận thiên vũ chi trụ. Đó là vật gì? Thế nào thấy tựa như là tinh không? Có người khiếp sợ tự lẩm bẩm. Nơi đó liền là chân chính tinh không? Đã từng có vô thượng đại năng lấy ra hạ một mảnh tinh không? Hóa thành chiến trường. Một bên, có uy tín lâu năm thánh nhân một mặt nghiêm mặt. Hướng đám người giải thích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.